Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 107, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở thời điểm một đoàn người Tô Phàm bắt đầu chỉnh lý bắt đấu hội, Minh Châu thị quán ba dạ Lai Hương, vừa mới chiếm cứ nơi này Tiêu Đằng trực tiếp lựa chọn ở chỗ này qua đêm, chỗ này, về sau sẽ thuộc về hắn suốt đêm chinh chiến cũng không có hao hết hắn thể lực, ngược lại ở trên người một nữ nhân thỏa mãn lúc sau, lúc này mới nặng nề ngủ chính là thời điểm hắn ngủ chính thoải mái, chuông điện thoại lại không đúng lúc vang lên, Tiêu Đằng rất là khó chịu nhận nghe điện thoại, nghe tới đầu điện thoại bên kia truyền đến nội dung, cả người sững sờ ở nơi đó. Người nói cái gì, Tô Phàm dẫn người công chiếm Bắc đấu hội, sao có thể, Tiêu Đằng cơ hồ là rít gào ra tới, Tô Phàm không phải là đi Tây Sa quần đảo sao? Như thế nào sẽ ở tại Minh Châu thì, liền tính hắn trở về, hắn lại đi đâu tìm người tới? Vũ lực cường đại nhất của hắn, Hắc Báo Bang đã bị chính mình công chiếm, liền Lâm Báo cũng không biết đi đâu đây. Hắn chỗ nào tìm người tới, chẳng lẽ dựa vào những phế vật kia của Long Diệu hội sao? Ở Minh Châu học viện, những cái gia hỏa đó đích xác không tồi, chính là một khi cùng người trên đường đối đầu tuyệt đối chết như thế nào cũng không biết, đánh chết Tiêu Đằng cũng khó có thể tin tưởng, dựa vào đám người kia sẽ công chiếm Bắc đấu hội. Bắc đấu hội, đây chính là Bắc Thành đệ nhất đại bang phái, bên người lãnh trường phong cũng là cao thủ nhiều như mây, sao có thể bị công phá. Là thật sự Tô Phàm không biết chỗ nào tìm tới một đám biến thái, ở đại sảnh cùng mọi người chiến đấu, mà chính hắn lại một mình giết tới lầu 7, phế bỏ A Lý, càng là thiếu chút nữa giết chết hội trưởng, cuối cùng lãnh trường phong đã đầu phục Tô Phàm, còn muốn giao ra ngươi, Tiêu Đằng, ngươi đi mau, hiện tại Bắc đấu hội đã là của Tô Phàm. Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của một nữ nhân. Răng rác, một tiếng, điện thoại trong tay Tiêu Đằng trực tiếp rơi xuống, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Lãnh trường phong đầu hàng. Sao có thể, hắn chính là hội trưởng Bắc đấu hội, hắn chính là toàn bộ Bắc Thành đệ nhất đại ca. Hắn thế nhưng hướng Tô Phàm đầu hàng, liền toàn bộ Bắc đấu hội đều thuộc về Tô Phàm sao? Này, lúc này mới bao lâu thời gian, ngoài cửa sổ, đỏ rực mặt trời chậm chậm dâng lên, cho người ta mang đến từng trận ấm áp, chính là Tiêu Đằng lại cảm giác chính mình lạnh từ đầu tới chân. Vì một ngày này, chính mình chuẩn bị bao lâu? Chịu nhục ở dưới Âu Dương Minh Tu An bài tiến vào Bắc đấu hội, chính mình ở Bắc đấu hội ẩn núp bao lâu, mới có cơ hội lúc này đây đại triển thân thủ. Chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới rốt cục mượn nhờ lực lượng của Bắc đấu hội tiêu diệt Hắc Báo Bang, xem như phế bỏ một cánh tay của Tô Phàm, đối với việc hắn khởi xướng tiến công bước đầu tiên chính mình đã hoàn mỹ hoàn thành. Chính là lúc này mới thời gian mấy tiếng, hắn thế nhưng một lần hành động liền hàng phục Bắc đấu hội, liền Bắc đấu hội đều bị hắn hàng phục kia chính mình làm này hết thảy thì có ích lợi gì? Thần ái, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Tiêu Đằng vẻ mặt thất thố, nữ nhân đêm qua mới bị Tiêu Đằng chiếm lấy từ sau lưng ôm lấy Tiêu Đằng, một đôi mềm mại đồi núi dán thật chặt ở phía sau lưng Tiêu Đằng. Sau lưng truyền đến một tia ấm áp đem Tiêu Đằng lôi trở lại hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm đã nắm trong tay Bắc đấu hội, mặc kệ quá trình như thế nào khó tin, kết quả đã xác định, hắn có thể buông tha lãnh trường phong, có thể buông tha A Lý, có thể buông tha Bắc đấu hội bất luận cái người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Không được, chính mình nhất định phải lập tức đi, chính mình nhất định phải lập tức rời đi, một khi rơi vào trong tay Tô Phàm, mình tuyệt đối không có khả năng còn sống. Cốt ngay, phẫn nộ tránh ra khỏi nữ nhân ôm ấp Tiêu Đằng nắm lên quần áo của mình nhanh chóng mặc lên. Sau đó không đợi nữ tử mở miệng nói chuyện, nhặt lên điện thoại di động của mình liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy, hắn thậm chí không có thông chi những thành viên Bắc đấu hội khác đang ở hưởng thụ thành quả thắng lợi. Bọn họ đều là người của lãnh trường phong, đi theo mình thời gian cũng không hề dài, Tiêu Đằng cũng không dám cam đoan bọn họ tất cả đều là nguyện trung thành chính mình. Minh Châu thị Nam Thành bang phái lớn nhất Chu Tước Bang, bang chủ Thẩm Phong Tiếu được xưng Nam Thành Diêm La, năm nay đã 50 tuổi hắn vẫn như cũ nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm ở Nam Thành, mà lại là hoàn toàn xứng đáng Nam Thành bá chủ, so với lãnh trường phong, địa vị của hắn ở Nam Thành kiên cố hơn nhiều. Nói hắn là Nam Thành đại chúa tể tuyệt đối sẽ không có người phản bác. Lẳng lặng ngồi ở trong tiểu viện rừng trúc dùng qua bữa sáng do Phỉ Dung chuẩn bị, Thẩm Phong Tiếu giống thường ngày đi tới thư phòng của mình, ở nơi đó, sớm có trợ thủ của hắn, Chu Tước Bang nhân vật số 2. Nhạc Thu ở tại đó. Thế nào, tối hôm qua tình hình chiến đấu phía Bắc như thế nào? Lâm Báo tiểu tử kia nhưng cho Bắc đấu hội tạo thành cái gì tổn thất? Đặt mông ngồi ở một chương ghế bằng gỗ đỏ, Thẩm Phong Tiếu nhàn nhạt nói. Tiêu Đằng thu mua người bên cạnh Lâm Báo, sau lưng cho hắn một kích chí mạng, Lâm Báo suýt nữa mất mạng, ở dưới sự bảo vệ của một đám tiểu đệ trung thành, lúc này mới bảo vệ một cái tánh mạng. Ở phía trước Thẩm Phong Thiếu, Nhạc Thu ăn mặc một bộ màu xám đường trang, tuy rằng là ngồi ở trên ghế, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt cung kính. Chẳng sợ hắn đã là Chu Tước Bang nhân vật số 2, chẳng sợ hắn ở Nam Thành cũng là đại nhân vật, dậm chân một cái Nam Thành đều phải run bần bật, nhưng ở trước mặt Thẩm Phong Thiếu, hắn vẫn như cũ cùng 30 năm trước giống nhau, cung kính. Tiêu Đằng, có thể tính kế Lâm Báo, là cái nhân vật, xem ra Lãnh Trường Phong gia hỏa này lần này là nhặt được một cái bảo, Bắc Đấu Hội có thể trừ bỏ Hắc Báo Bang, ở Bắc Thành cơ bản xem như gối cao không lo. Ai, liên lạc Lâm Báo đi, xem hắn có nguyện ý hay không gia nhập Chu Tước Bang của chúng ta, ta có thể giúp hắn báo thù. Thẩm Phong Thiếu nhẹ giọng thở dài một tiếng, nguyên bản còn hy vọng Lâm Báo có thể cho Bắc Đấu Hội mang đến một chút phiền toái, ai có thể nghĩ tới thế nhưng lật thuyền trong mương ở trong tay Tiêu Đằng người mới này. Bất quá này đối với chính mình mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, Lâm Báo cường đại, hắn là biết rõ, chỉ cần có thể mời chào Lâm Báo, mượn cơ giúp hắn báo thù, nhất cử thôn tính Bắc Đấu Hội, đến lúc đó, chính mình liền có thực lực cùng Thiên Vũ Hội chống lại. Hắn sợ là không có khả năng gia nhập Chu Tước Bang của chúng ta. Chấm, ai biết luôn luôn bình tĩnh Nhạc Thu lại là cười khổ một tiếng. Úp, chẳng lẽ hắn còn có năng lực báo thù? Thẩm Phong Thiếu nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút khó hiểu, ở hắn xem ra, đến bước đường cùng Lâm Báo trừ bỏ đầu phục bọn họ, hẳn là không có lựa chọn nào khác. Hắn không chỉ có năng lực hơn nữa đã báo thù, liền ở một giờ trước Tô Phàm mang theo mười mấy người, đánh vào Bắc Đấu Hội, bắt sống Lãnh Trường Phong, hiện giờ Lãnh Trường Phong đã đầu phục hắn, toàn bộ Bắc Đấu Hội đều đã rơi vào trong tay của hắn, mà hắn lập tức hạ lệnh từ Lâm Báo tiếp quản Bắc Đấu Hội, nói cách khác chỉ chờ Lâm Báo lộ diệt, hắn chính là hội trưởng của Bắc Đấu Hội. Nhạc Thu vẻ mặt chua xót nói. Thẩm Phong Thiếu vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí khiếp sợ nói không ra lời. Tối hôm qua Tiêu Đằng mới dẫn người tiến công Hắc Báo Bang, nhất cử phá hủy Hắc Báo Bang, vừa mới qua đi bao lâu? Thời gian một ngày cũng chưa tới, ngắn ngủi mấy giờ Tô Phàm thế nhưng liền có thể đem cục diện toàn bộ lộn lại. Bực này làm mưa làm gió, thủ đoạn cũng thực sự thật quá đáng sợ đi. Editor, Suanmi 0562, cách chương.